Gửi anh người ở phương xa. Chương 41, 41, sự thật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Hàn định bấm vào thì Bạch Thiên Dạ đã giật lấy điện thoại của hắn. Muốn xem không? Qua đêm với tôi đi. Diệu Hàn mím môi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất mức có thể. Bây giờ anh ta là bạn trai cũ rồi. Tôi không quan tâm. Nói là vậy nhưng Diệu Hàn cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy tên chị họ của mình cùng với Thiệu Huy. Nếu bọn họ ở chung với nhau thì làm chuyện gì cô không dám nghĩ đến. Bạch Thiên Dạ như đi guốc trong bụng cô. Hắn cười lạnh chống tay lên cằm nhìn cô khẽ nheo mắt lại. Em không tò mò việc mình mọc sừng từ bao giờ hay sao? Khụ. Lời nói của anh ta như mũi kim đâm mạnh vào trong tim cô khiến cho cô không thể phản kháng được. Diệu Hàn nhắm mắt lại để bình ổn tinh thần sau đó nhìn hắn. Ý chú là sao? Ý tứ rất rõ ràng. Chẳng lẽ em không hiểu? Diệu Hàn nhíu mày. Thay đổi điều kiện. Anh ta đổi điều kiện thì cô có thể suy nghĩ lại được nhưng nếu là qua đêm với hắn. Nhất định cô sẽ không đồng ý. Bạch Thiên Dạ mỉm cười nhìn cô. Tôi làm ăn chưa để bản thân chịu thiệt bao giờ cả. Nếu để con trai anh biết, cha anh ta theo đuổi bạn gái của mình thì không biết như thế nào. Bạch Thiên Dạ khẽ nhíu mày khi nghe Diệu Hàn đe dọa hắn, sau đó hắn mỉm cười cầm lấy chiếc dĩa đâm mạnh vào bánh ngọt mà cô mang ra. Em nghĩ nó có thể làm gì được tôi? Anh là ba, anh có quyền. Diệu Hàn khoanh tay trước ngực nói. Bản thân tôi thiệt thòi ngay từ đầu. Tôi cũng là người làm ăn. Bây giờ anh tính thế nào? Bạch Thiên Dạ mỉm cười nhìn Diệu Hàn. Em muốn thế nào? Diệu Hàn khoanh tay trước ngực rồi nói. Tôi muốn xem cái ảnh kia. Bạch Thiên Dạ khẽ nhíu mày rồi nói. Xem cái gì không xem lại muốn xem thứ đó. Diệu Hàn nhíu mày khi nghe Bạch Thiên Dạ nói vậy. Cô hạ giọng nói. Chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này sau. Lúc này quán cô đang có đông khách đến nên Diệu Hàn phải quay vào làm việc. Đến buổi tối có rất nhiều cô gái đến quán của cô uống trà. Thỉnh thoảng lại có mấy người giơ điện thoại về phía Bạch Thiên Dạ ngồi. Cô cũng chả bận tâm đến anh ta. Đóng cửa quán xong, Bạch Thiên Dạ vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ Diệu Hàn đến. Sau khi hai nhân viên dọn dẹp xong rồi rời đi, cô mới có thời gian rảnh để nấu cơm. Đang tính nấu mì ăn thì ai đó đứng dậy đi đến chỗ Diệu Hàn gõ gõ lên quầy thanh toán. Mai 7 giờ nếu muốn biết thì đến đây. Anh ta đưa cho cô một tờ giấy sau đó dùng điện thoại quét mã chuyển khoản tiền đồ uống và bánh cho cô. Diệu Hàn nhìn số tiền được chuyển đến liền câm nín. Anh ta chuyển cho cô rất nhiều, gần như là 3 tháng làm việc của cô gộp lại mới bằng số tiền anh ta chuyển. Diệu Hàn mở tờ giấy ra, bên trong ghi rõ địa chỉ của một nơi nào đó. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi vo viên tờ giấy lại ném vào thùng rác. Nếu đã là bạn trai cũ rồi thì cứ quan hệ qua lại với ai? Cô không quan tâm. Ngày hôm sau 7 giờ tối, Diệu Hàn đứng trước cửa của một khách sạn. Cô nắm chặt lấy túi sách của mình, khẽ nuốt nước bọt sau đó đi vào bên trong. Nhân viên thấy Diệu Hàn đi gần đến liền cung kính làm động tác mời về phía thang máy. Dường như cô nhân viên đó biết rõ hôm nay cô đến đây tìm ai. Diệu Hàn gật đầu rồi đi vào thang máy đến phòng 2404. Đang định gõ cửa thì cánh cửa trong phòng đột nhiên mở ra. Một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt. Anh ta bề ngoài trông rất hung dữ khiến cho Diệu Hàn tái mét mặt, vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi đi nhầm phòng. Xin lỗi anh, Diệu tiểu thư. Ông chủ đang đợi cô. Người kia lên tiếng sau đó mở cửa mời cô vào bên trong. Diệu Hàn nghe vậy thì lưỡng lự kiểm tra lại số phòng sau đó mới dám đi vào. Người vừa ra mở cửa liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhường bầu không khí cho hai người. Diệu Hàn đi sâu vào bên trong thấy Bạch Thiên Dạ đang lắc lắc ly rượu trong tay. Hắn ngồi trên giường đối diện với tivi không quay sang nhìn cô. Tôi biết kiểu gì em cũng đến mà. Diệu Hàn quan sát căn phòng này rồi nói. Đúng điều kiện, đưa điện thoại cho tôi. Bạch Thiên Dạ uống cạn ly rượu ngẩng đầu nhìn cô. Lại đây chúng ta cùng xem một bộ phim. Diệu Hàn đen mặt khi nghe anh ta nói vậy. Không muốn. Bạch Thiên Dạ không bận tâm đến lời của cô nói. Hắn đứng dậy cầm lấy điều khiển tivi rồi bật tivi lên xem. Chẳng biết đầu hay cuối. Khung cảnh xuất hiện trong tivi ngay đầu tiên là một con ngõ tối rồi có một cặp đôi đang ôm hôn nhau thắm thiết. Diệu Hàn đen mặt, cô quay lưng về phía tivi nhìn thẳng vào Bạch Thiên Dạ. Nếu ông muốn thì tự về nhà mà xem. Bạch Thiên Dạ phì cười. Hắn nheo mắt nhìn cô. Em không tò mò. Tò mò cái con khỉ nhà anh. Mau tắt đi. Diệu Hàn chẳng cần biết hai người phía sau đang làm gì nhưng mấy cái phim người lớn này cô không muốn xem. Bạch Thiên Dạ nheo mắt lại khi thấy Diệu Hàn bảo mình tắt đi. Được, cơ hội chỉ có một. Tôi đã cho em xem rồi nhưng em lại không xem. Hàn Hàn, em làm tôi thất vọng đó. Diệu Hàn nhăn mặt lại. Cái phim đó thì có gì đáng để cô xem chứ? Nó có liên quan gì đến hai người kia đâu? Nhưng Diệu Hàn nào biết? Hai người xuất hiện ở trên thước phim mà Bạch Thiên Dạ cho cô xem là hai người mà cô quen biết. Cách chương.